Lưu Manh Lão Sư, chương 725, Đạo Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Trần Thiên Minh bị trọng thương không đứng lên được, hắn ngồi dưới đất nhìn bóng đen trước mặt mình nói. Mẹ nó, cái tên ninja của tỉnh Điền gia tộc này làm sao lại lợi hại như thế? May là năng lực của mình còn tốt, nếu không thì đã bị hắn đánh chết. Ninja kia có chút kỳ quái nhìn Trần Thiên Minh, tại sao còn chưa chết mà còn có thể nói chuyện. Mới vừa rồi hắn đã hạ thủ rất nặng tay, đánh lén người nước rét này, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn còn sống sót để nói chuyện. Người nước rét, ngươi đừng tưởng rằng tỉnh Điền gia tộc chúng ta không có ai. Ngươi thức thời thì rút lui liền đi, bằng không chút nữa ngươi muốn đi cũng không đi được. Ninja kia lạnh lùng nói. Hiện tại Trần Thiên Minh đã thấy rõ người ninja trước mặt kia là một lão đầu có tuổi, lông mày có chút đen, vóc dáng không cao. Uy, lão nhân gia, như ngươi không nên ở đây. Tuổi ngươi như vậy đáng lẽ giờ này phải về nhà ôm tôn tử. Cháu, chứ, Trần Thiên Minh không nghĩ tới một lão đầu lại có võ công cao như thế. Nội lực của lão đầu này không thể coi thường, phải thuộc dạng cao thủ của nước Nhật. Đây là nước Nhật, chỗ này không phù hợp với ngươi, hay là ngươi trở về nước rét của các ngươi đi. Vừa rồi ngươi đã bị ta đánh trọng thương, cho dù ngươi không chết được, nhưng trong thời gian ngắn ngươi cũng không có thể đánh nhau. Bằng không thương thế của ngoa sẽ làm ngươi chết ở chỗ này. Người trẻ tuổi, ngươi phải hiểu rõ đó. Ninja kia nói, hiện tại cho dù có ngươi đi nữa thì Liễu Xanh gia tộc vẫn có thể thủ thắng. Trần Thiên Minh cố ý trì hoãn thời gian, được càng lâu thì hắn khôi phục được càng nhanh. Hắn đang âm thầm vận hương ba công chữa thương. Vậy sao? Ha ha, ninja kia cười ha hả. Ngươi nhìn phía sau ngươi là ai? Xem ngươi còn dám nói Liễu Sang gia tộc sẽ thắng hay không? Trần Thiên Minh nghe xong vội quay đầu lại nhìn. Hiện tại phía sau không biết xảy ra chuyện gì lại xuất hiện hơn 100 ninja của tỉnh Điền gia tộc. Từ bộ dáng của bọn họ xem ra võ công của họ không thấp. Lương Tử, các ngươi mau trở lại. Chúng ta bị bao vây rồi. Trần Thiên Minh lập tức đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Nếu như bọn Liễu Xanh Lương Tử bị ninja của tỉnh Điền gia tộc hai mặt giáp công thì bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu bọn Liễu Xanh Lương Tử lập tức trở lại đây, tổ chức đội hình lại thì ninja của tỉnh Điền gia tộc chẳng qua chỉ bao vây bọn họ thôi, như vậy Lương Tử còn có hy vọng phá vòng vây thoát ra. Ninja kia lạnh lùng nói, người không cần kêu, hiện tại đã muộn, bọn Liễu Xanh Lương Tử đã bị người của chúng ta quấn lấy. Nghe được tiếng kêu của Trần Thiên Minh, Liễu Xanh Lương Tử cũng muốn dẫn người lui về sau, nhưng hiện tại ninja của tỉnh Điền gia tộc giống như liều mạng, tất cả mọi người đều quấn lấy ninja của Liễu Xanh gia tộc, không để cho bọn họ lui về phía sau. Vừa rồi mình dùng biện pháp này để tiêu diệt hết 200 ninja của tỉnh Điền gia tộc. Trần Thiên Minh không nghĩ tới bây giờ người ta cũng dùng biện pháp giống vậy để đối phó mình. Trước sau hai mặt giáp công, đây là một chiến thuật vô cùng đáng sợ. Vừa rồi bọn Liễu Xanh Lương Tử bao vây ninja của tỉnh Điền gia tộc, hiện tại lại bị người ta bao vây. Hơn 100 ninja của tỉnh Điền gia tộc này nhất định là do tỉnh Điền Đại Lang dùng tín hiệu triệu tập tới. Bọn hắn vừa xuất hiện đã làm cho Liễu Xanh gia tộc có nguy cơ bị tiêu diệt. Ngươi là ai mà âm hiểm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tỉnh Điền gia tộc không có ngươi thì tỉnh Điền Đại Lang cũng không cầm cự được bao lâu. Trần Thiên Minh nhìn ninja kêu oán hận nói. Ta là Đạo Chân, thúc thúc của tỉnh Điền Đại Lang. Nói thật, nếu như ta không phải thừa dịp ngươi bị thương rồi đánh lén ngươi thì lấy võ công của ngươi, ta cũng không đối phó được. Không nghĩ tới ở nước rét lại có cao thủ như vậy, ngươi lại còn rất trẻ, xem ra nước rét thật sự là một nơi ngọa hổ tàng long. Ninja kia dừng một chút nói. Thấy Trần Thiên Minh đã trọng thương nên hắn cảm thấy mình đã không còn sợ Trần Thiên Minh nữa. Lương Tử, Trinh Tử, A Quốc, Ngạn Thanh, Tiểu Tô cùng Điền Cắt, mấy người các ngươi tạm thời dáng đứng vững để cho những người khác rút về, nếu không tất cả mọi người sẽ chết đó. Trần Thiên Minh nhìn ninja của tỉnh Điền gia tộc càng ngày càng gần, hắn liền lớn tiếng kêu lên. Đạo Chân nói, xem ra ngươi là một địch nhân vô cùng đáng sợ. Ta muốn giết ngươi trước, nếu không bọn họ dưới sự chỉ huy của ngươi sẽ có thể hội hợp lại. Trần Thiên Minh nói, ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong Trần Thiên Minh một trường phách tới, sau đó lách qua bay về hướng bọn người Liễu Xanh Lương Tử. Nhìn tình cảnh sáu người Liễu Xanh Lương Tử này không cầm cự được bao lâu nên hắn muốn bay tới đó trợ giúp bọn họ. Người không trốn thoát đâu. Đạo Chân thấy Trần Thiên Minh muốn tới hỗ trợ vòng chiến bên kia, hắn cũng vội vàng công kích về Trần Thiên Minh. Đồng thời hai trường hắn tung ra như lưỡi đao bén nhọn muốn đánh Trần Thiên Minh rớt xuống. Hắn cho là Trần Thiên Minh đang bị thương nên nhất định có thể đánh té Trần Thiên Minh. Nhưng làm cho hắn thất vọng là nội lực của Trần Thiên Minh thông qua lạt kích khí hộ đã khôi phục rất nhiều. Trần Thiên Minh ngăn chặn một chiêu của Đạo Chân xong liền xoay người bay về hướng trước mặt. Lương Tử, anh tới giúp đây. Nói xong Trần Thiên Minh một chưởng đánh vào mặt một ninja của tỉnh Điền gia tộc. Có Trần Thiên Minh gia nhập, những ninja của tỉnh Điền gia tộc liền bị đánh lui về phía sau, không còn quấn lấy bọn Liễu Xanh Lương Tử nữa. Mà bọn Liễu Xanh Lương Tử cũng thừa cơ hội này mang theo những người khác rút lui từ từ. Người Liễu Xanh gia tộc cũng tụ lại thành một khối. Lúc này Đạo Chân đã ở phía sau Trần Thiên Minh, dương mắt nhìn hắn, không nghĩ tới võ công Trần Thiên Minh làm sao có thể trở nên lợi hại như thế. Mới vừa rồi không phải là mình đã đánh trọng thương hắn sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Minh, lão đầu kia là người có võ công lợi hại nhất của tỉnh Điền gia tộc. Không ngờ được lần này tỉnh Điền Phu Lang gọi hắn rời núi, có thể chúng ta gặp phải nguy hiểm rồi. Liễu Xanh Lương Tử chán nản nói. Nàng biết võ công của Đạo Chân đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Trần Thiên Minh cười cười nói. Em sợ cái gì, có lão công ta ở đây. Anh sẽ đối phó hắn. Liễu Xanh Lương Tử lo lắng nói. Nhưng mà anh đã bị thương, còn lại là trọng thương, anh sẽ đánh không lại hắn. Đúng, anh đã bị thương nhưng anh vẫn có biện pháp đối phó hắn. Bất quá người này rất âm hiểm, thân là một đại tông sư mà còn ở trong bóng tối đánh lén anh, xem ra người này không đơn giản. Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút nói. Đây là nguyên tắc của ninja chúng ta. Vì đạt tới mục đích cũng không từ bất cứ thủ đoạn gì. Liễu Xanh Lương Tử nói. Lương Tử, một chút nữa anh không thể chiếu cố em. Chút em phải cẩn thận một chút, anh muốn chuyên tâm đối phó với Đạo Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Trần Thiên Minh liền đi phía trước đánh tới Đạo Chân. Đạo Chân thấy Trần Thiên Minh chủ động tìm mình. Hắn cũng cao hứng nói. Tốt, người trẻ tuổi, xem ra ngươi cũng là một người sảng khoái. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn đi đó. Trần Thiên Minh cười nói. Làm sao như vậy được? Người nước xét chúng ta luôn luôn quang minh lỗi lạc. Không giống những người khác ở trong bóng tối len lén hạ thủ. Ai? Chẳng lẽ người của tỉnh Điền gia tộc đều như vậy sao? Mới vừa rồi cái tên tỉnh Điền tiểu cầu là kia đã như vậy mà hiện tại lão cầu ngươi cũng là như vậy. Đạo Chân lão sư, hắn chính là Cổ Minh, ngài hãy giúp ta giết hắn rồi. Tỉnh Điền đại lang tức giận dậm chân, nếu như không phải võ công của hắn không bằng Trần Thiên Minh thì hiện tại hắn đã xông lên liều mạng với Trần Thiên Minh. Đạo Chân khoát khoát tay nói, đại lang, trước kia ta dạy ngươi như thế nào? Thời điểm đối địch với địch nhân không thể tức giận mà phải tĩnh táo. Cái tên nước rét này muốn chọc giận chúng ta rồi thừa dịp chúng ta tâm thần đại loạn mà động thủ. Ngươi ngàn vạn lần không nên mắc mưu hắn. Ha ha, hay cho lão cầu lợi hại, một lát nữa ta xem ngươi có còn lợi hại như vậy không? Trần Thiên Minh cười nói. Người trẻ tuổi, trên người của ngươi có chút kỳ quái. Mới vừa rồi ngươi sắp hấp hối nhưng bây giờ ngươi lại có thể vận khởi nội lực. Ngươi nhất định có biện pháp để có thể đề cao nội lực của mình. Hai mắt Đạo Chân tỏa ra quang mang giống như muốn tra xét tất cả mọi thứ trên người Trần Thiên Minh. Như vậy đi, ngươi đem đầu của ngươi cắt cho ta. Ta liền nói cho ngươi biết. Trần Thiên Minh chuẩn bị động thủ. Hắn thấy đã chọc giận không được thì không bằng nhanh chóng động thủ. Bởi vì lạt kích khí hộ kích thích chân khí trong thời gian hạn chế. Hết thời gian đó mà hắn không xuất ra thì nội lực sẽ biến mất. Ta muốn giết ngươi. Thân phận Đạo Chân ở tỉnh Điền gia tộc luôn luôn cao quý, nhưng hôm nay bị Trần Thiên Minh chế nhạo như vậy. Hắn liền giơ tay lên đem nội lực toàn thân vận khởi, nhất thời một cổ phong cầu cường đại từ trong người hắn xuất ra. Trần Thiên Minh chẳng để ý đến phong cầu đó. Hắn tung người lên đánh vào Đạo Chân. Nhưng khi hắn vọt tới thì bên người Đạo Chân xuất hiện gió lốc từ phong cầu sinh ra. Một cổ lực cản phi thường mạnh mẽ làm cho hắn không thể tiến tới. Trần Thiên Minh lập tức đánh ra một chưởng. Oanh, một tiếng, một chưởng này của Trần Thiên Minh đã dùng đến 10 phần công lực. Đạo Chân và Trần Thiên Minh đều thối lui một bước. Phong cầu đó cũng lập tức biến mất, xem ra nội lực của Trần Thiên Minh cũng ngang ngửa hắn. Ha ha, đã lâu lắm rồi không được đánh một trận như vậy. Hôm nay nhất định có thể đánh thống khoái. Đạo Chân cười lớn một tiếng. Trong lòng của Trần Thiên Minh cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới cái lão đầu trước mặt lợi hại như thế. Xem ra mình cũng phải liều mạng rồi. Cho nên hắn quát to một tiếng. Đạo Chân, đấu lại một chưởng. Nói xong Trần Thiên Minh liền xông lên. Nhất thời người Đạo Chân và Trần Thiên Minh sinh ra hai cổ gió lốc cường đại. Người ở phía ngoài nhìn một hồi cũng không biết ai là ai, bọn họ chỉ biết là ngàn vạn lần không nên đến gần những thứ gió lốc kia. Nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi có một ninja của tỉnh Điền gia tộc nhích tới gần bị gió lốc đánh trúng kêu thảm một tiếng, sau đó bị bắn ra ngoài đứng dậy không nổi không biết chết sống thế nào, chỉ biết là hắn nhất định vô cùng hối hận khi nhích tới gần gió lốc kia. Cũng bởi vì có gió lốc nên ninja của tỉnh Điền gia tộc vây quanh cũng không tạo nên tác dụng lớn. Bọn họ đều không dám nhích tới gần bên này. Đạo chân càng đánh càng kinh hãi. Ban đầu hắn cho là mình đánh lén xong thì có thể thắng dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới người ta bây giờ còn có thể đánh với mình như vậy, chuyện nào làm cho hắn cảm thấy mất mặt. Đặc biệt là Trần Thiên Minh dùng phương pháp này đối chiến. Đối chiến như vậy thì những ninja của tỉnh Điền gia tộc cũng không giúp được mình. Vốn đạo chân cũng không muốn đánh như vậy cùng Trần Thiên Minh, nhưng mà Trần Thiên Minh vừa bắt đầu đã dùng phương pháp như vậy, nếu như mình không dùng phương pháp giống thế đối phó lại thì mình sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên hắn chỉ đành đối chiến Trần Thiên Minh. Mẹ kiếp, người trẻ tuổi này so với ta còn nham hiểm hơn. Đạo chân âm thầm mắng. Cách chương.